hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680. Sinh mà hữu dụng, chương 680. Sinh mà hữu dụng. Bạch Vi ở một bên nhìn, trong lòng hụt hẫng, dư quang thoáng nhìn sofa phía dưới trộm ngắm đứt tay. Không khỏi chừng nó liếc mắt một cái. Đứt tay sợ tới mức lại lùi về đi. Bạch Vi thấy thế càng thêm bực bội. Này chỉ đứt tay trước nay không ngừng nghỉ thời điểm. Nhiều động chứng giống nhau. Vốn dĩ bị nàng nhốt ở chữ vật gian hảo hảo. Phỏng chừng là nghe được A Khánh vẫn luôn nhắc mãi muốn uống thủy. Vì thế lòng hiếu kỳ quấy phá. Tự tiện làm chủ lộng một gáo thủy. Chủ yếu vẫn là bởi vì quả yêu xem náo nhiệt. A Toa lợi na nhặt lên trên mặt đất kia đem cái muỗng. Trở lại nhà ăn, đem cái muỗng đặt ở trên bàn cơm, biểu tình thực mỏi mệt. Vừa rồi cái kia, là ta một cái đạo cụ, Bạch Vi hướng nàng giải thích. Tránh cho khiến cho hiểu lầm, nó không thế nào nghe lời. Ngày thường đều bị ta đóng lại. Đại khái là bởi vì nghe được A Khánh thanh âm, cho nên mới sẽ trộm đi ra tới, không có việc gì. A Toa lợi na vô lực cười một cái, chỉ là một muỗng thủy mà thôi, huống chi đại bộ phận đều sái, ta chỉ là có chút lo lắng A Khánh trạng huống, Bạch Vi không biết nên như thế nào an ủi nàng. Cũng may A Toa lợi na không có tinh thần sa sút lâu lắm. Nàng chiều Bạch Vi nhàn nhạt cười một cái, nói, ta trước lên lầu ngủ, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Sáng mai đại gia lại cùng nhau nghĩ cách. Bạch Vi gật gật đầu. Chờ A Toa lợi na lên lầu. Bạch Vi thu thập khởi trên bàn bản nháp giấy. Lơ đãng nhìn thấy Thừa lão sư ở cửa thang lầu tham đầu tham não. Làm sao vậy, Thừa lão sư? Nàng hồ nghi hỏi. Thừa lão sư do dự một lát, rồi sau đó tay chân nhẹ nhàng xuống lầu. Nhỏ giọng hỏi nàng, Vivia. Thật sự muốn vẫn luôn không cho hắn thủy sao? Nếu liên tục mấy ngày không uống thủy, có thể hay không xảy ra chuyện a? Hắn trúng độc, uống nước chỉ biết bị chết càng mau, Bạch Vi hơi nhăn lại mi. Trên dưới đánh giá Thừa lão sư. Thừa lão sư, vừa rồi đứt tay đưa kia muỗng thủy, nên không phải là ngài sai xử đi. Không, không không, sao có thể? Thừa lão sư liên tục xua tay. Lại thế đứt tay nói tốt, ngươi cũng đừng sinh nó khí. Nó chính là cái tiểu hài nhi tính tình. Không có ác ý, Bạch Vi bĩu môi. Ta quản nó có hay không ác ý. Dù sao là cái gây họa tinh. Suốt ngày tịnh gây phiền toái cho ta. Không có một chút tác dụng. Thừa lão sư nhỏ giọng nói. Cũng không phải một chút dùng không có đi. Bạch Vi mắt trợn trắng hỏi. Nó có ích lợi gì? Thừa lão sư suy nghĩ trong chốc lát, do dự trả lời, ngoặc kép, quy gà, Bạch Vi, ngoặc kép, hết chỗ nói rồi nửa ngày. Bạch Vi thở dài, thừa lão sư, ta hiện tại thật sự vô tâm tình cùng ngài nói giỡn. Lần sau ta đem nó khóa chữ vật gian, ngài đừng lại nhất thời mềm lòng cho nó mở cửa. Nó đều bị ngài chiều hư, thừa lão sư có điểm xấu hổ. Cười cười, hảo. Đã biết, ta đỡ ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Sau đó liền đem nó quan hồi chữ vật gian. Ngươi không cần lo lắng, Bạch Ấu Vi khởi động cánh tay. Cố sức đứng lên, Thừa úy đỡ lấy nàng cánh tay. Ngài đỡ ta đến thang lầu biên là được. Ta tưởng chính mình chậm rãi đi lên, Bạch Vi nói. Thừa úy vì thế buông lỏng tay. Nhìn Bạch Vi chậm rãi. Từng bước một đi lên bậc thang. Theo sau. Thừa úy nhìn về phía sofa phía dưới, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn đi đến chữ vật gian mở cửa, thấy đứt tay vẫn cứ không có về phòng ý tứ, kiên nhẫn thấp giọng hống nói, mau ra đây đi, sofa phía dưới đều là thổ, làm dơ lại muốn ai mắng, đứt tay lúc này mới cọ tới cọ lui từ sofa phía dưới ra tới. Nó sợ hãi Bạch Vi, lại không sợ thừa úy. Ngược lại bởi vì thừa úy ngốc tại thú bông phòng thời gian dài nhất. Cho nên cùng thừa úy thân cận nhất, chữ vật gian trồng chất đủ loại vật phẩm, tạp mà không loạn, bị thừa úy thu thập đến gọn gàng ngăn nắp, ở chí vật giá thượng đặt ở một cái tròn tròn giỏ tre. Là đứt tay tiểu giường, giỏ tre tiểu gối đầu cùng tiểu chăn cũng đầy đủ mọi thứ. tất cả đều là thừa ý cho nó làm, khác rơi dụng một ít châu báu trang sức, là đứt tay món đồ chơi. Thừa úy đem đứt tay thả lại giỏ tre, thấp giọng dạy dỗ, ngươi muốn nghe lời nói, không cần luôn là sằng bậy, nhất định phải sinh mà hữu dụng, mới không uổng công sống quá một hồi, cuối cùng, lại nhẹ nhàng thở dài, không cần giống ta, không có một chút dùng, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.